Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 439, thứ 31 thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 439, thứ 31 thành. Thần kiếm thánh địa lòng đất, chế tạo lấy một tòa cao tới 99 trượng thánh đàn. Hiện lên hình trụ hình, nguy nga đại khí, toàn thân tản mát ra màu trắng thần thánh vầng sáng. Ngọc Thánh đi đến thánh đàn phía dưới. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy, dẫn động một cỗ khí lưu, bao trùm cái kia 100 cân hắc thủy lưu ly tinh. Cách mặt đất bay lên, bay về phía thánh đàn đỉnh, tóc trắng nữ tử đứng tại thánh đàn trung ương, dáng người đứng ngạo nghễ, duỗi ra 5 căn tiết trắng ngón tay ngọc, cách không bắt lấy hắc thủy lưu ly tinh, hướng lơ lửng ở trên không tạo hóa sinh kiếm đánh qua. Xoạt! Tạo hóa sinh kiếm hấp thu hắc thủy lưu ly tinh, tựa như đạt được tánh mạng nguồn suối, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Ngọc Thánh nói, Thánh Tổ, Trương Nhược Trần ngay tại thần kiếm thánh địa, ngươi muốn hay không đi gặp hắn một lần? Có lẽ, hiện tại, ngươi có thể xác nhận thân phận của hắn. Tóc trắng nữ tử mở ra một đôi tuyệt mỹ động lòng người đôi mắt. Trầm tư một lát, nói, tạm thời không muốn. Đợi đến lúc tạo hóa sinh kiếm triệt để chữa trị, ta nhất định sẽ đi gặp hắn một lần. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng có chút bàng hoàng. Đã thật lâu không có cảm giác như vậy. Ngọc Thánh nhẹ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ly khai ngoại sự điện, Trương Nhược Trần tự đi bái phỏng thần kiếm thánh địa đương nhiệm tông chủ Lỗ Sung Vũ, nhưng là, lại được cho biết, sinh kiếm còn không có hoàn toàn chữa trị. Đợi đến lúc chữa trị về sau, sẽ đích thân trả lại cho hắn. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ nhiều. Xế chiều hôm đó, tự ly khai thần kiếm thánh địa, chuẩn bị trước đi xem đi thứ 31 nội thành. Lính đánh thuê tụ tập nội thành, cũng không thông báo là dạng gì cảnh tượng. Lỗ Hữu Tài nói, hắn đã an bài một vị thân tín, tại thứ 31 nội thành nghênh đón ta. Hy vọng có thể mau chóng thuê đến một vị có thể giết chết huyết linh vương cường giả. Trương Nhược Trần trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Chỉ có diệt trừ huyết linh vương, Trương Nhược Trần mới không thể chính thức an tâm làm chuyện khác. Huyết linh vương tựa như một thanh đao đồng dạng, tùy thời đều treo ở đỉnh đầu của hắn. Không biết lúc nào lưỡi đao sẽ vung chém xuống đến, làm cho Trương Nhược Trần đầu thân chỗ khác biệt. Ly khai thần kiếm thánh địa không bao lâu, Trương Nhược Trần tự sinh ra một loại dự cảm bất tường. Tổng cảm giác sau lưng có một đôi mắt, một mực tại nhìn chăm chú lên hắn. Chẳng lẽ là thần kiếm thánh địa người ham trên người của ta tiền tài, muốn đem cái kia 300 triệu 6.000 vạn miếng linh tinh đoạt lại đây? Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm nghĩ. Dù nói thế nào, Trương Nhược Trần hiện tại cũng là thánh viện thánh đồ. Thần kiếm thánh địa dám ở Đông Vực Thánh Thành đối với một cái thánh đồ hạ độc thủ. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực phóng xuất ra, phát tán đi ra ngoài, đi dò xét cái kia một cái đi theo phía sau hắn cường giả. Nhưng vào lúc này, một cỗ nguy hiểm khí tức từ phía sau truyền đến, càng ngày càng gần, ẩn ẩn tầm đó đã có thể nghe thấy được một cỗ mùi máu tanh từ phía sau tuôn đi qua. Không tốt, là huyết linh vương. Trương Nhược Trần cảm nhận được huyết linh vương khí tức, sắc mặt đại biến, lập tức đem võ hồn lực lượng kích phát ra đến, đỉnh đầu xông ra một căn cột sáng, dùng cột sáng làm trung tâm, hình thành một cái cự đại tuyên qua, đem thiên địa linh khí hấp thu tới, tiến vào thân thể. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần khí tức trên thân, nhảy lên tới ngư long cảnh trình độ. Ngao, Trương Nhược Trần thân thể bị một tầng quang mang màu vàng bao vây lại, trong cơ thể phát ra một tiếng rồng ngâm, tựu như giống như sao băng, hướng tiền phương cấp tốc lao ra. Sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cái cự đại màu đỏ như máu trưởng ấn kích tại Trương Nhược Trần vừa rồi đứng thẳng vị trí, đánh ra một cái đường kính hơn 10 mét hố to, chung quanh mặt đất đi theo vỡ vụn. Nếu là Trương Nhược Trần lại hơi chút phản ứng chậm chạp một chút, vừa rồi một trưởng kia sẽ kích tại trên người của hắn. Trương Nhược Trần sau lưng 10 trượng vị trí vốn là trong suốt hư không, xuất hiện từng vòng vằn nước giống như rung động. Tại rung động đích chính trung tâm vị trí bay ra một đạo huyết khí. Ngưng tụ thành huyết linh vương thân thể. Huyết linh vương ánh mắt lạnh như băng. Đằng đằng sát khí. Hướng Trương Nhược Trần đuổi theo mau. Trương Nhược Trần xem nàng vi tất sát đại địch. Nàng cảm giác không phải là muốn đem Trương Nhược Trần trừ chi cho thống khoái. Trương Nhược Trần, hôm nay, người còn muốn chạy trốn sao? Giao ra bán thánh chi quang cùng thần vẫn kinh. Tha cho người khỏi chết. Huyết linh vương ánh mắt phát lạnh. Đỉnh đầu mỗi một căn huyết phát đều lập. Huyết linh vương tuy nhiên đã mất đi bán thánh chi quang. Có thể tu vi của nàng đã đạt tới ngư long thứ 6 biến. Cho nên, bày ra tốc độ nhanh được kinh người. Thoáng qua tầm đó, nàng tựu đuổi tới Trương Nhược Trần sau lưng. Cánh tay xoáy dạo qua một vòng. Sử dụng huyết khí ngưng tụ ra một thanh sắc bén huyết kiếm. Bá một tiếng, đâm về Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực kích phát đã đến cực hạn. Ngay tại huyết linh vương xuất kiếm thời điểm. Hắn liền lập tức chuyển biến phương vị. Phía bên trái lướt ngang 7 trượng. Bá bá, huyết linh vương một kiếm đâm vào không khí về sau. Lập tức đâm ra kiếm thứ 2. Kiếm thứ 3. Kiếm khí, liên miên bất tuyệt, như là một tầng tầng sóng nước. Hướng Trương Nhược Trần mang tất cả tới. Ra, Trương Nhược Trần mi tâm hiện ra một hạt quang điểm. Điều động tử lôi kiếm. Thi triển ra ngự kiếm thuật. Tử lôi kiếm theo Trương Nhược Trần trong chữ vật giới chỉ bay ra. Phát ra lôi điện thanh âm. Giống như một đạo quang toa. Cách 10 trượng khoảng cách. Hướng huyết linh vương công kích đi qua. Một đạo màu đỏ như máu kiếm quang cùng một đạo tử sắc lôi điện hào quang. Tại giữa không trung không ngừng giao thoa. Phát ra. Đùng. Kiếm đụng âm thanh. Lúc này mới đi qua vài ngày. Trương Nhược Trần thực lực. Vậy mà phát triển nhiều như vậy. Huyết linh vương thập phần kinh hãi. Không thể không một lần nữa ước định Trương Nhược Trần tiềm lực. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại còn xa xa không phải là của nàng đối thủ. Thế nhưng mà làm cho Trương Nhược Trần tiếp tục phát triển xuống dưới. Đoán chừng không được bao lâu. Có thể triệt để siêu việt nàng. Rốt cục, Trương Nhược Trần chứng kiến phía trước xuất hiện một loạt xanh đen sắc cực lớn tường thành. Giống như một đầu đại long, nằm ngang tại đường chân trời bên trên, tại tường thành trên cửa thành phương, có khắc 5 cái cổ xưa văn tự thứ 31 thành. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, cuối cùng đã tới thứ 31 nội thành chủ thành. Chỉ cần có thể chạy đến chủ thành, có thể chạy ra tìm đường sống, tự tính toán huyết linh vương tu vi lại cao, cũng không dám tại chủ thành trong sát nhân. Huyết linh vương quyết định muốn giết Trương Nhược Trần. Tự nhiên không có khả năng làm cho Trương Nhược Trần trốn vào chủ thành. Thân thể của nàng hóa thành một đoàn huyết vụ. Phân thành 6 cổ huyết khí. Cấp tốc bay ra ngoài. Vọt tới Trương Nhược Trần phía trước. Ngăn cản Trương Nhược Trần đường đi. Đi chết đi. Huyết linh vương duỗi ra một căn màu ngọc bạch ngón tay. Bén nhọn đầu ngón tay. Tựa như mũi kiếm đồng dạng. Cấp tốc đâm ra, đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Trương Nhược Trần lập tức gọi hồi tử lôi kiếm. Hoành kiếm vừa đỡ, bành, huyết linh vương ngón tay. Kích tại tử lôi kiếm trong thân kiếm. Cường đại kiếm khí, hội tụ thành một điểm. Hình thành một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng. Trương Nhược Trần thân thể chung quanh. Lập tức hiện ra 3 tầng hào quang. Phân biệt bày biện ra thanh sắc, kim sắc, màu trắng. Thanh sắc hào quang là hắn hộ thể thiên cương. Quang mang màu vàng là long châu thủ hộ chi lực. Bạch sắc quang mang là bán thánh chi quang phòng ngự chi khí. Mặc dù có 3 tầng hộ thể hào quang, Trương Nhược Trần như trước như là gặp trọng kích, như là diều bị đứt dây bình thường. Bay ngược đi ra ngoài. Tu vi chênh lệch quá lớn. Tự tính toán có lại nhiều bảo vật, cũng không làm nên chuyện gì. Huyết linh vương tự muốn công ra kích thứ 2, triệt để đánh tan Trương Nhược Trần phòng ngự, đem Trương Nhược Trần chém giết tại thứ 31 thành bên ngoài. Một đạo nghiêm nghị, từ đằng xa thứ 31 thành truyền đến. Một chỉ huyết linh, cũng dám tại Đông Vực Thánh thành hành hung. Một người mặc màu trắng áo giáp nam tử, theo thứ 31 trong thành xông ra. Một lát tầm đó, tự vọt tới huyết linh vương trước mặt. một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Bàn tay của hắn, trắng noãn như ngọc, năm ngón tay dài nhọn, chỉ là cái kia một đôi tay. Tựu so nữ tử tay đều phải đẹp. Thế nhưng mà, bàn tay của hắn bên trên ẩn chứa lực lượng, lại tương đương đáng sợ. Chỉ dùng một chiêu, liền đem huyết linh vương kích lui xuống. Huyết linh vương ánh mắt ngoan độc hướng cái kia một người mặc màu trắng áo giáp nam tử nhìn chằm chằm liếc. Hừ lạnh một tiếng, xen vào việc của người khác. Muốn chết, huyết linh vương năm ngón tay niết quyền. Một quyền đánh ra, huyết khí bừng lên, hình thành một cái cự đại quyền ảnh. Oanh, xuyên lấy màu trắng áo giáp nam tử, đi nhanh về phía trước. Năm ngón tay tạo thành chảo hình, một chảo đánh nát cái kia một đạo quyền ảnh. Sau đó, tay của hắn chảo rất nhanh biến thành bàn tay, nghiêng bổ xuống, đánh về phía huyết linh vương cái cổ. Huyết linh vương cũng là huy động cánh tay, bổ về phía nam tử. Bành, hai người, đồng thời hướng lui về phía sau đi. Trương Nhược Trần, hôm nay trước hết buông tha ngươi. Lần sau, ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Huyết linh vương có chút không cam lòng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Hóa thành một đám huyết khí, tiến vào lòng đất, biến mất vô tung. Cái kia một người mặc màu trắng áo giáp nam tử, đuổi theo, nhưng vẫn là kém một bước, làm cho huyết linh vương đào tẩu. Thật là lợi hại một chỉ huyết linh, có trở thành huyết linh bán thánh tiềm lực. Cái kia một người mặc màu trắng áo giáp nam tử, sắc mặt có chút ngưng trọng, hung hăng một cước đập mạnh tại mặt đất, đem đại địa đều dẫm được lắc lư một cái. Trương Nhược Trần hướng cái kia một người nam tử đi qua. Hai tay ôm quyền, nói, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Cái kia một người mặc màu trắng áo giáp nam tử, xoay người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, Ngân Không Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, Nhiếp Hồng Lâu, người tự là Trương Nhược Trần. Tại báo ra bản thân danh tự thời điểm, Nhiếp Hồng Lâu lộ ra thập phần ngạo nghễ, bởi vì, cái tên này, có được vô cùng vinh dự. Những vinh dự kia, so tánh mạng của hắn đều muốn càng thêm trọng yếu. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Chấm, Nhiếp Hồng Lâu cười cười, nói, tân sinh một đời thiên tài bên trong, có thể thi triển ra ngự kiếm thuật người, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Nói sau, vừa rồi thần kiếm thánh địa người cũng đã nói cho ta biết. Ngươi biết đến đây thứ 31 nội thành, ta cùng hắn mới nói chuyện một nửa, đã nhìn thấy thành ngoài có người bị đuổi giết. Chỉ cần có điểm đầu óc người, ai còn đoán không được người nọ là ngươi. Trương Nhược Trần nói, thì ra là thế, hẳn là, thần kiếm thánh địa giúp ta liên lạc cường giả, chính là ngươi, trải qua vừa rồi trận chiến ấy. Trương Nhược Trần đối với Nhiếp Hồng Lâu thực lực, hay vẫn là tương đương thỏa mãn. Dù sao, huyết linh vương là dung hợp bán thánh chi quang, đạt tới ngư long thứ 6 biến. Thực lực của nàng, vốn tự so với bình thường ngư long thứ 6 biến tu sĩ cường đại hơn nhiều. Nhiếp Hồng Lâu cũng là ngư long thứ 6 biến tu vi, lại có thể lực áp huyết linh vương. Bởi vậy có thể thấy được, thiên tư của hắn cũng tương đương độ cao, không phải bình thường dong binh. Nhiếp Hồng Lâu cười cười, nói, tiên tiến thành, lại từ từ nói chuyện sinh ý, thần kiếm thánh địa vị nào người phụ trách, vẫn còn trong thành chờ chúng ta. Trương Nhược Trần cùng Nhiếp Hồng Lâu đi vào thứ 31 thành về sau. Một đám huyết khí, theo lòng đất xuất hiện, lặng lẽ, cũng bay vào thứ 31 thành. Cách Trương.